Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, tị nạn. Ở trị liệu ngày thứ tư, Kristen lúc trước khi ra cửa, liền nói cho chân phàm, đạo diễn thúc giục rất cấp, hắn phải về đoàn làm phim, hơn nữa còn hỏi chân phàm có biện pháp gì hay không, dùng cho phía sau chữa trị, thật ra thì cái này 4 ngày đã đủ. Một tuần chẳng qua là bảo thủ phỏng đoán. Bây giờ nhìn lại ngươi khôi phục tình huống khá vô cùng. Cho nên, đừng lo lắng. Sau này ngươi như thường sẽ ngủ rất ngon. Nhưng là ta đề nghị ngươi tốt nhất không muốn lại thức đêm. Trần Phàm cho ra rất đúng trọng tâm đề nghị. Được rồi, ta nghe thầy thuốc. Kristen giơ hai tay lên làm ra đầu hàng tư thế. Đi tới cửa, đem hai tay dương ra. Chủ động cùng Trần Phàm ôm một cái. Gặp lại, Trần, chờ ta quay xong điện ảnh, ta liền sẽ trở lại. Bập môi, một tiếng, ở Trần Phàm trên mặt lưu lại một cái dấu môi son đỏ đỏ. Đi đôi với hắn thanh thúy vui sướng tiếng cười. Kristen giống như là khiêu vũ vậy nhảy cả tưng hướng mình xe hơi đi tới. Gặp lại, Kristen. Kristen đã ngồi ở trong buồng lái. Nhìn Trần Phàm đi ra hướng hắn vẫy tay, lại giơ tay đặt một cái hôn gió. Lúc này mới mặt tươi cười đi xe rời đi. Cái này cô gái tính cách vẫn đủ sáng sủa. Nếu như không phải là bị ác mộng khốn nhiễu mà nói, hắn vốn là tính cách thì sẽ toát ra, để cho người cảm thấy rất thoải mái, cũng rất dưỡng nhãn. Tối thiểu hắn mỗi ngày bất đồng khoản thức quần áo mặc ở hắn trên người, chính là một loại cảnh đẹp ý vui xinh đẹp. Đưa đi Kristen, Trần Phàm cái này mới thật sự thanh rảnh rỗi. Ở bắt được giấy phép hành nghề y sách trước, hắn là không có cách nào tới làm việc, cũng không thể ở một tháng này thời gian còn đi tìm cái làm việc đi. Bất quá en một nhà nói đi hẹn công viên quốc gia Yosemite đi sự việc nhưng muốn chuẩn bị một chút. Tuy nói là en một nhà tới chuẩn bị nướng đồ, nhưng như bàn về như thế nào mình cũng phải chuẩn bị một ít. Suy nghĩ một chút, Trần Phàm hay là đi liền một chuyến siêu thị. Hey, Kelly. Trần Phàm đi vào trong tiệm, hướng về phía tràn đầy tàn nhang Kelly lên tiếng chào. Hey, Trần. Kelly hướng về phía Trần Phàm cười. Đúng rồi, trong siêu thị có một ít mới hàng, hẳn là ngươi thích, ngay tại phía đông cái đó tận cùng bên trong dựa vào bên trái địa phương. Nghe nói ngươi thích nấu, đều là từ trong nước vào tới một ít, ngươi hẳn dùng được, đi xem một chút đi. Cảm ơn ngươi, ta vừa vặn muốn một ít. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Chúng ta hồi đầu lại trò chuyện. Lần này đồ rất đầy đủ hết. Loại nào Trung Quốc nấu nướng hương liệu cùng chủ thực tài cũng thật đầy đủ hết. Điều này cũng làm cho Trần Phàm thật to thở phào nhẹ nhõm. Trần Phàm mua sắm nhiều, lòng tràn đầy vui mừng, đi tới trả tiền, không nghĩ tới sẽ như vậy phong phú. Thật đúng là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Trần Phàm hướng về phía Kelly vui vẻ cười. Ngày khác mời ngươi uống cà phê. Cảm ơn, vậy ngươi đừng quên. Kelly có chút vui mừng, hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Trần Phàm còn muốn cùng cô bé này trò chuyện mấy câu. Lúc này khách hàng tới trả tiền, Trần Phàm chỉ đành phải dừng lại, hướng về phía Kelly gật đầu một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Chờ Trần Phàm đi xa, Kelly cái này mới thu hồi ánh mắt, hướng về phía cửa có chút ngẩn người. Này, cũng đi xa, tại sao không cùng hắn đi ước hẹn? Một cái thanh âm bỗng nhiên ở Kelly bên người vang lên, nhất thời dọa hắn giật mình, vừa quay đầu lại. Một cái màu nâu tóc ngắn quần áo lộ tề trang áo thun cùng thấp eo quần jean cô gái đang cười hì hì nhìn hắn. Đáng chết, Zoe, người hù dọa ta. Kelly oán trách một câu. Là người đẹp trai, ta đều thấy được. Mặc dù là người đông phương, nhưng là rất có mị lực. Thuộc về, vừa thấy liền muốn cùng hắn lên giường cái loại đó. Đúng rồi, vậy tên gì hấp dẫn? Sexy. Chính là như vậy, kêu dâu y cô gái chính là lắc đầu hướng về phía Kelly than thở. Có tốt, liền đừng thả qua, nếu như, người không nghĩ mà nói, sẽ để cho ta tốt lắm. Cầm tới. Dâu y hướng Kelly đưa tay ra. Cái gì cầm tới? Kelly mặt đầy không giải thích được. Đẹp trai điện thoại của ca dãy số. Ta thích vô cùng như vậy có bắp thịt người đàn ông. Dâu y mị hí mắt, tựa như chân phàm cả người kiện tử thịt ngay tại trước mặt. Chờ đợi hắn ăn ngốn nghiến. Đừng nói cái này, ta không có số điện thoại của hắn. Thật, ta thề, ta cùng hắn không việc gì. Thậm chí cũng còn không có cùng uống qua một lần cà phê. Kelly thề chân thành giơ tay phải lên. Còn thật không tin, bất quá chờ hắn xuống lần. Chính ta tìm hắn muốn số điện thoại. Dâu y xoay người. Đúng rồi, nếu như ngươi đối với hắn không có một chút ý, sẽ để cho ba ta vào nhiều như vậy Trung Quốc gia vị. Đừng lừa gạt ta, ta ánh mắt thấy rõ. Ngươi động xuân tâm, đừng không thừa nhận. Ta đi, gặp lại. Lúc này một chàng chuông điện thoại di động. Dâu y từ quần jean cái mông trong túi móc điện thoại di động ra. Ta biết, ngươi giúp ta xin nghỉ. Ngày mai ta mời ngươi. Đúng rồi. Tối hôm nay trường học hội đoàn hoạt động ta không đi. Để cho hắn đi chết đi. Ta cũng không phải là dễ trêu. Dâu y rõ ràng có chút mất hứng. Lớn tiếng nói điện thoại. Được rồi. Ta hôm nay chính là vì tránh rách. Chớ nói. Gặp lại. Đúng rồi. Giúp ta nói cho hắn. Ta không biết gặp lại hắn. Tên khốn kia. Mê gái quỷ. Lách cách. Một tiếng. Dâu y đưa điện thoại di động đóng. Ném ở trên quầy. Làm sao rồi? Lại là Jack. Kelly thử hỏi một câu. Đúng vậy, chính là hắn. Đáng chết khốn kiếp. Bội bạc ta cùng những đàn bà khác lêu lỗng. Lấy là ta không biết. Còn muốn cùng ta cùng tốt. Để cho chính hắn đi ăn cất đi. Vừa nhắc tới cái đề tài này, dâu y liền nổi cơn giận dữ. Kelly, nói cho ta vậy người đẹp trai dãy số. Đáng chết Jack. Hắn có phụ nữ ngâm. Tại sao ta lại không thể tìm một cái so với hắn đẹp trai hơn người đàn ông? Dâu y cắn răng nghiến lợi. Ta thật không có. Kelly không thể làm gì nhún vai. Bất quá hắn hình như là ở tại Valley Way số 1250 khu phố 12. Địa chỉ này là ban đầu tiệm nhỏ bị cướp bóc. Chân phàm đối với cảnh sát Ren nói. Lúc ấy Kelly liền nhớ. Cái này còn không sai biệt lắm. Bất quá đừng lo lắng số điện thoại. Ta đi cho ngươi cầm tới. Người đàn ông đều là giống nhau. Thấy người đẹp không có không ăn trộm thịt sống. Dâu y tỏ ra lòng tin 10 phần. Chớ làm loạn. Dâu y, hắn, là người tốt. Kelly vội vàng ngăn lại hắn. Đừng nói phải như vậy khẳng định. Chờ coi đi. Dâu y khóe miệng kiều vểnh lên. Thiên hạ còn có không hoa tâm người đàn ông sao? Trần Phàm ra tiệm tử, đi mấy bước, rất muốn nghe được quen thuộc thắng xe thanh âm, nhưng là không có nghe được, lại đi một đoạn đường, đồ thật sự là quá nhiều, bất đắc dĩ liền đưa tay đón xe taxi, đồ thật đúng là nhiều. Trần Phàm đem mua được đặt ở trong dương hành lý, ngồi lên hàng sau làm là, nịt dây an toàn, than thở một tiếng, tiên sinh đi chỗ nào? Tài xế là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông da trắng. Tương đối mập, vóc người nghe to lớn. Trần Phàm nói địa chỉ. Tài xế liền rất vững vàng nổ máy xe. Bắt đầu đi về phía trước. Tốc độ không nhanh không chậm. Cùng Eddie lái xe phong cách hoàn toàn bất đồng. Ngươi, biết một cái tên là Eddie. Trần Phàm thử hỏi một câu. Hoàn toàn là từ một thoại hoa thoại hình thức. Cũng không phải là muốn cố ý đánh nghe cái gì. Eddie Rick. Trần Phàm cười một tiếng. Ta ngồi qua hắn xe. Rất nhiệt tình một cái chàng trai. Ta biết hắn. Tài xế ở kính chiếu hậu bên trong nhìn xem Trần Phàm. Sau đó rất cẩn thận nói. Gần đây hắn có thể không thể đi ra. Hắn trêu chọc Jim. Bị dạy dỗ một trận. Phỏng đoán còn ở nhà dưỡng thương đi. Coi như là một cái dạy bảo. Đúng rồi, người nghe nói qua Jim sao? Nghe Eddie nhắc tới, hình như là nơi này lão đại. Đúng vậy, tốt nhất chớ chọc bọn họ đám người này. Tài xế hảo tâm nhắc nhở trước Trần Phàm. Ta biết, Trần Phàm gật đầu một cái. Có thể không trêu chọc dĩ nhiên liền tận lực không trêu chọc. Ai sẽ không sao đi chiêu băng đảng chơi? Nơi này chính là khẩu súng tràn lan nước Mỹ. Dọc theo đường đi cũng không thế nào nói chuyện đã đến. Trần Phàm xuống xe, tài xế cũng giúp hắn đem đồ rời ở cửa. Gặp lại, anh bạn. Tài xế thu tiền, cười cùng hắn gặp lại. Gặp lại, anh bạn. Trần Phàm trả lời một câu. Đem đồ toàn bộ rời đi vào. Nhìn sắc trời một chút cũng không còn sớm. Liền chuẩn bị làm bữa ăn tối. Cốc cốc cốc có người gõ cửa. Ai? Trần Phàm xuyên thấu qua mắt mèo. Thấy được không nhận ra người nào hết cô nương trẻ tuổi. Không khỏi nhíu mày tới. Suy nghĩ một chút vẫn là mở cửa. Mình đem người chặn ở cửa. Người khỏe. Có cái gì có thể trợ giúp người sao? Ách, thật xin lỗi. Ta muốn ta quả thật cần giúp đỡ. Cô nương có chút nóng nảy. Mang chút ánh mắt cầu khẩn nhìn Trần Phàm. Mau cứu ta. Ta có người sau lưng đang theo dõi ta. Để cho ta vào đi thôi. Ta không biết ngây ngô thời gian rất lâu. Chờ vậy cùng tung người ta rời đi. Ta liền đi. Cầu ngươi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm hướng sau lưng nàng nhìn xem. Quả nhiên có bóng người đung đưa. Lại mượn thân cây che giấu. Không khỏi nhíu mày một cái. Hắn cũng không muốn chọc phiền toái gì. Cầu ngươi. Cô nương nước mắt liền mau ra đây. Được rồi. Bất quá chờ người nọ rời đi. Người lập tức phải đi. Trần Phàm né người. Để cho cái này cô gái tiến vào. Mình thì đóng cửa lại. Ngồi đi. Trần Phàm chỉ ghế salon. Để cho cô bé này ngồi xuống. Mình thì từ tủ lạnh bên trong lấy tới một lon thức uống đưa cho hắn. Cảm ơn. Cô nương tựa hồ còn chưa tỉnh hồn. Hướng về phía Trần Phàm lộ ra một cái cảm kích vẻ mặt. Tốt lắm. Ngươi ngồi ở nơi này ngồi. Ta phải chuẩn bị bữa ăn tối. Ngươi có thể từ phòng khách cửa sổ nơi đó xem bên ngoài. Nếu như người kia đi. Ngươi liền mình rời đi đi. Trần Phàm đi vào phòng bếp. Tự nói mình yêu cầu. Được. Ta nhất định sẽ mau rời khỏi. Cảm ơn ngươi. Cô nương uống một lon thức uống. Tựa hồ tâm trạng ổn định nhiều. Đứng lên. Ở trong phòng khách đi mấy bước. Quan sát bốn phía, lại đang phòng bếp ngó giáo giác quan sát. Người biết làm món ăn hoa. Không phải là nói nhảm sao? Trần Phàm không khỏi lắc đầu. Dĩ nhiên, nếu như, chấm ngoặc kép, ta biết, nếu như người nọ đi, ta liền rời đi. Nhưng là, hắn còn ở nơi đó không phải sao? Cô nương hướng về phía cửa sổ nhìn quanh, lại dùng cái loại đó tràn đầy lo lắng giọng. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,